Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, cầm hoàng thổ. Hoàng thổ chưa từng có chật vật như vậy qua. Bị được một thiếu niên người đánh cho đầy bụi đất, còn là đang tại nữ nhi trước mặt. Điều này làm cho hắn mặt mo hướng ở đâu đặt a? Về sau lại su chi trước mặt. Nói cái gì, bên ngoài ai khi dễ ngươi rồi? Nói với ba ba, làm cho ba ba đi đánh hắn. Nếu Su Chi quay về một câu, nhưng ngươi đánh không lại hắn. Chỉ là nhớ tới, hoàng thổ cảm thấy mặt đều mất hết. Người trẻ tuổi, ngươi chọc ta tức giận. Hoàng thổ lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Choan, mắt lộ ra hung quang. Ta hiện tại thật sự rất tức giận. Vô cùng tức giận. Hoàng thổ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Những lời này, từng nham ẩn thôn ninja cũng biết, nhưng Itachi là không biết. Hắn chỉ cảm thấy hoàng thổ mà nói thật sự quá nhiều. Chít chít méo mó đấy. So với đại hoàng phong càng làm người chán ghét. Chưa từng có người chửi độn. Càng nói nhiều người, chỉ biết bị, được đánh được càng thảm. Đạo lý này, sống lớn như vậy, hoàng thổ như thế nào không rõ đây? Kỳ thật. Hoàng thổ vốn có không có nhiều lời như vậy. Chỉ là, Onoki một nhà, đã từng, bị, được, Uchiha Madara cho sợ. Hiện tại, thật vất vả bắt được cơ hội trước đến báo thù. Ngoài miệng mà nói dĩ nhiên là nhiều hơn. Bất quá, miệng nghiện không có thoải mái đến. Buông lời nói tàn nhẫn không có gì hiệu quả. Cuối cùng, lại nhảy gần với thẹn quá hóa giận rồi. Thổ độn, sơn thổ chi thuật. Trong nội tâm này sinh ác độc, hoàng thổ đã phát động ra mạnh nhất thổ độn nhẫn thuật. Chỉ thấy hai cái thật lớn bán cầu từ không trung hiển hiện. Dường như có lực hút bình thường, như là người hai tay đập con muỗi giống nhau. Nhanh chóng khép lại tới đây. Cái này nhẫn thuật là hoàng thổ vận dụng huyết kế giới hạn thi triển đi ra mạnh nhất nhẫn thuật. Cực lớn bán cầu lực hút vượt xa người thường. Tại lực hút tác dụng trong phạm vi. Tốc độ của con người căn bản triển khai không đi ra. Không biết bao nhiêu ninja bị được một chiêu này nhẫn thuật đè đã thành bánh thịt. Hoàng thổ lòng tràn đầy đang mong đợi sơn thổ chi thuật có thể giải quyết dứt khoát. Xuất một chút trong lòng của hắn ác khí. Đông, một tiếng vang thật lớn. Hai cái bán cầu hung hăng mà đụng vào nhau. Tiếng như tiếng sấm. Nham ẩn ninja. Uchiha ninja. Không tự giác nhìn phía hoàng thổ. Itachi chiến đấu phương hướng. Uchiha ninja. Trong nội tâm cả kinh. Rất nhanh lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Nham ẩn ninja. Trong nội tâm vui vẻ. Rất nhanh lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Phụ thân. Cẩn thận. Su Chi đối với hoàng thổ kêu lớn. Nhưng mà. Đã không còn kịp rồi. Sơn thổ chi thuật tiêu hao hoàng thổ quá nhiều chakra. Hắn vẫn còn ngắn ngủi mệt mỏi trạng thái. Thi triển phi lôi thần chi thuật Itachi. Giống như quỷ mị xuất hiện ở hoàng thổ sau lưng. Khốn long tác. Itachi tay vừa mới vỗ tới hoàng thổ trên vai. Kyuzu yêu dị màu đen đường cong nhanh chóng lan tràn. Không lâu liền bao trùm ở toàn thân của hắn. A, hoàng thổ rất không cam lòng. Ra sức dãy giụa lấy. Nhưng khốn long tác lực lượng rồi lại bởi vì hắn dãy giụa. Càng trói càng chặt, tới cuối cùng, hoàng thổ vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, rút cuộc không thể động đậy, chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hung hăng mà chừng mắt Itachi, đều muốn dùng ánh mắt cùng Itachi chiến đấu. Phụ thân, Su Chi chỉ huy còn dư lại nham ẩn rút khỏi chiến đấu, chạy vội tới Itachi trước mặt, muốn tiến lên cũng không dám tiến lên, muốn lui lại rồi lại không thể lui lại. Hoàng thổ thế nhưng là Su Chi phụ thân. Onoki nhi tử. Vô luận như thế nào? Su Chi. Còn có đi theo nham ẩn. Cũng không thể trơ mắt nhìn hoàng thổ rơi vào Itachi trong tay. Tộc trưởng. Mokuzai trên mặt ngăn không được dáng tươi cười. Hoàng thổ a, Onoki nhi tử. Lần đó đến Konoha. Konoha người không phải là cung kính có ra. Không nghĩ tới rồi lại trông thì ngon mà không dùng được. Như vậy không trải qua đánh. Thương vong như thế nào? Itachi hỏi. Uchiyama, Nakatani, Kakawa hy sinh. Mokuzai sắc mặt tối sầm lại, hung hăng mà chằm chằm trên mặt đất hoàng thổ. Itachi trong nội tâm đồng dạng oán hận. Uchiyama, Nakatani, Kakawa ba người là cùng đi hắn bình định thập nhị nhẫn phản loạn đội viên. Về sau, bọn hắn đã mất đi nhãn lực. Itachi trong nội tâm một mực lòng mang áy náy. Vốn có muốn đợi Uchiha nhất tộc sau khi an định, cho bọn hắn an bài không nguy hiểm như vậy trước ti. Không nghĩ tới, mắt thấy cách mạng sẽ phải thành công, bọn hắn rồi lại đã bị chết ở tại trước giải phóng. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Nham ẩn một phương cũng có thương vong, nhưng Suchi không quản được nhiều như vậy. Trong miệng không được địa biểu đạt lấy áy náy. Người ta Uchiha hảo hảo di truyền. Người nào gọi bọn hắn muốn tới đánh Uchiha đây? Cái này vốn chính là nham ẩn sai. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tùy các ngươi liền. Suchi, không cho phép xin lỗi. Các ngươi chạy nhanh ly khai. Ninja, đã thất bại không có chuyện gì để nói đấy. Nhìn xem Suchi không ngừng xin lỗi. Hoàng thổ trong nội tâm thật không tốt nhận. Ai, về sau tại con gái trước mặt. Rút cuộc không ngẩng đầu được lên rồi. Câm miệng, hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Itachi vung tay hung hăng đánh cho hoàng thổ một cái tát. Ta cho ngươi mạnh miệng. Nếu ngươi này có cốt khí, làm gì vậy không cắn lưỡi tự sát. Đùng, một tiếng giòn vang. Nham ẩn ninja trên thân run lên. Một tát này, khí lực cũng không nhỏ. Dù là hoàng thổ thân thể cường hãn, một tát này cũng đã có ánh mắt hắn thẳng mạo tinh tinh. Vì cái gì tiểu tử này khí lực lớn như vậy? Hắn đã quên, vừa mới trong chiến đấu, hắn còn cười nhạo Itachi khí lực quá nhỏ. Uchiha một phương, thấy Onoki nhi tử bị hung hăng đánh cho một cái tát. Trong lòng nhất thời thư thái không ít, cảm thấy mới tộc trưởng chính là khí phách. Đừng đánh nữa. Suchi ném ra tay bên trong phi tiêu. Nói. Itachi, đừng đánh nữa. Người nói, muốn thế nào, người mới có thể thả cha ta. Suchi tóc ngắn theo gió phiêu lãng. Thanh lệ khuôn mặt lộ ra không đành lòng. Ánh mắt mang theo chờ mong. Hơi có vẻ bất an nhìn lấy Itachi. Nàng biết rõ, Itachi không phải là như vậy người vô tình. Nhưng hôm nay, sai lầm tại nham ẩn một phương. Nàng không rõ ràng lắm Uchiha nhất tộc sẽ như thế nào đối đãi dưới chân tù binh. Thả, vậy các ngươi đánh lén chúng ta Uchiha chướng làm như thế nào tính? Mokuzai chỉ vào hoàng thổ, lại chỉ vào Uchiyama, Nakatani, Kakawa thi thể, ánh mắt hùng hổ dọa người. Đe dọa nhìn Suchi, là giết là quả, thật đúng là một nan đề. Itachi trong lòng suy nghĩ. Nếu báo đáp khôi phục khoái cảm, đương nhiên là giết xong việc. Nhưng mà, lấy hiện tại Uchiha tình cảnh, làm việc lại không thể không để ý hậu quả. Hoàng thổ, Onoki nhi tử, thổ ảnh người thừa kế. Nói cái gì cũng không có thể chết ở Uchiha trên tay. Tại yếu lúc nhỏ, không biết bảo tồn lực lượng, ngược lại đi trêu chọc địch nhân cường đại. Đây không phải là kêu máu nóng sôi trào. Ngược lại là hữu dũng vô mưu rồi. Itachi cố tình thích đáng giải quyết cùng nham ẩn xung đột. Nhưng những lời này, lại không thể theo trong miệng của hắn nói ra. Đáng tiếc, Mokuzai thuộc về cường ngạnh phái. Không hiểu được thỏa hiệp nghệ thuật. Tộc trưởng, xin nghe ta một lời. Đang tại khó xử thời điểm, Hiraoka theo Uchiha trong đội ngũ đi ra. Đại trưởng lão, người nói như thế nào? Itachi trong nội tâm thở dài một hơi. Xem ra, Uchiha trong vẫn có nhìn được minh bạch người. Có mấy lời, Yoshihei cương nói ra, so với Itachi mà nói muốn phù hợp hơn nhiều. Uchiha nhất tộc cùng nham ẩn thôn, chưa từng có cái gì nói lý ra thù hận. Trước kia chỉ là Konoha, nham ẩn hai cái thôn là địch mà thôi. Hiện tại, Uchiha nhất tộc ly khai Konoha. Nham ẩn có lẽ là chịu châm ngòi, mới đến đánh chúng ta đấy. Tục ngữ nói, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nham ẩn ninja tiến vào hỏa quốc, lại không thấy bị ngăn trở, cũng không có đã bị kháng nghị. Suchi tiểu thư, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng vậy a, xác thực rất kỳ quái. Lúc nào, thổ chi quốc ninja tiến vào hỏa quốc dễ dàng như vậy rồi? Cẩn thận nhớ tới, nham ẩn ninja hình như là bị được cố ý dẫn dụ đến giống nhau. Suchi mặt lộ vẻ suy tư. Rất nhanh sẽ hiểu trong đó cong cong lượn quanh. Là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Bị lá che mắt, không thấy rừng rậm. Suchi cảm ơn Hiraoka trưởng lão dạy bảo. Tộc trưởng, oan gia nên giải không nên kết. Lần này, Uchiha tổn thất cũng không lớn. Làm cho nham ẩn bồi thường sau để lại hoàng thổ đi. Onoki lão đầu kia tử. Muốn là chết lời của con. Không hiểu được có thể hay không khắp nơi phóng thích hắn bụi trốn. Hiraoka nói xong, đối với Itachi nhẹ gật đầu. Tộc trưởng, không chỉ phải có thực lực, còn phải hiểu được tiến thối chi đạo, mới có thể trở thành một danh ưu tú lĩnh tụ. Suchi, trưởng lão mà nói ngươi cũng đã nghe được. Ta không muốn cùng nham ẩn thôn là địch. Ta sẽ thả hoàng thổ tiền bối. Itachi suy nghĩ một chút, nói. Nhưng mà, các ngươi tự tiện xông vào hỏa quốc, đánh lén ta Uchiha, cũng nên trả giá nhất định được đại giới. Tốt, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Suchi nói, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận yêu cầu, nàng có thể nhận lời xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.